sửa soạn quần áo rồi đi luôn cũng được. Hồn hít đếch gì đâu mà lo, khách nó vã lắm rồi. Hai đứa kia cũng lười, nghe thấy thế đi ra luôn. Phải nói là nhìn chúng nó lúc đấy như móc từ bãi rác lên. Đầu tóc thì bù xù, mặt mũi không phân xón như xác chết trôi. Nhất là cái Linh, không trang điểm thì cứ phải gọi là chim bay cá chạy. Thế nhưng khi máu không dồn lên được não mà lại chạy hết xuống phần bên dưới thì kịp làm sao được. Hai ông khách đứng dậy xí phần là đi luôn, không kêu ca gì cả. Thấy quên quên cái gì thì tôi chạy ra. Ấy, hai bác cho em xin tiền trước, mở hàng mở hàng. Tiền cho nó đỡ mất rông, 600 hai vé. Một ông rút một phát ra 600 đưa luôn. Hai con ma lem kia thì cứ lững thững vừa đi vừa chờ khách. Tôi vào nhà đánh răng rửa mặt, không ngủ được nữa. Tôi gọi điện cho bà bán thịt ở chợ nhờ ship cho ít thịt bò, với mua luôn hộ ít rau. Làm cái nghề này cũng tiện, đi chợ mấy lần là quen. Cứ xin số mua đồ là các dì các cô ở chợ làm sẵn rồi gửi người mang về đến tận cửa quán. Cứ cần ăn gì là gọi điện trước, sẽ có người đến ship tận nhà. Đồ vừa mang đến thì cái Linh về. Tôi bảo nó đi rửa mặt rồi phụ tôi nấu cơm. Cái Dung về thì chui vào phòng ngủ tiếp. Đang nấu thì ông chủ nhà nghỉ chạy sang. Đứa nào vừa đi vào phòng 202 mà vỡ cửa gương, xuống không thấy nó năng gì cả. Tôi mới hỏi Linh, em hay là cái Dung đi phòng đấy? Linh lắp bắp, em anh ạ. Tôi nhìn nó nói, thế sao lúc đó em không nói với ông nhà nghỉ để bắt đền khách, mà em làm vỡ hay là khách làm vỡ? Linh trả lời, khách anh ạ. Lúc đó ông ấy treo cái quần, thắt lưng nó đập vào vỡ một miếng. Bố cái con tổ này, thế mà không nói sớm. Để bây giờ người ta dọn phòng, người ta sang bắt đền, khách thì nó đi rồi, mình phải đền thôi. Tôi quay ra nói với ông chủ nhà nghỉ, bác cứ về thay cái mới đi, hết bao nhiêu tiền tối cháu sang cháu trả. Sáng ra đã vỡ gường vỡ kính, kỵ lắm. Xong xuôi tôi dặn cái Linh, đi khách có vấn đề gì phải gọi cho anh ngay, hay đổ vỡ gì em phải báo cho nhà nghỉ chứ, thế này tự nhiên mình mất tiền. Linh lý nhí, vâng em nhớ rồi, để em đền cái gương cho. Tôi nói, thôi vé em anh đánh dấu rồi, dập xóa mất công, coi như tiền sáng nay thu được bù vào đấy, nhớ lần sau chú ý là được. Đúng vỡ gường như có điểm gở, cả ngày chẳng bóng nào vào nhà. Nhà nghỉ gọi đi, lên đến nơi khách toàn không ưng lại đi về. Ban ngày mà tụi nó thi nhau đốt vía, đốt vậy đốt nữa cũng chẳng ăn thua. Tối ăn cơm xong thì bắt đầu có khách. Khách vào đi cái Dung, tưởng ngon lành, ai ngờ lúc sau Dung chạy về, vội lục trong phòng lấy thuốc uống. Tôi mới hỏi nó, ố mà em, làm gì mà như ma đuổi thế? Nó uống ngụm nước, cho trôi thuốc rồi thất thần. Úi anh ơi, cái thằng vừa nãy nó to như cái chảy, đi mà nó làm rách cả bao, em phải chạy về uống thuốc tránh thai đây này, sợ thật ý. Con này nổi tiếng cao su mà còn bù lu bù loa, thì cái của cái thằng kia chắc như cái chảy thật, rách cả bao thì kinh rồi. Khách hôm đó vắng, trời thì mưa phùn, tôi phải đội mưa đi đón cây hoa ở mái nhà nghỉ trên kia. Lên đến nơi thì nó nói lại đi khách nữa, tôi lại phải ngồi đợi thêm 30 phút. Về đến nhà thì thấy cái Trang đang đi từ nhà nghỉ về. Tôi hỏi, vừa đi làm về hả em? Khách nhà hay ai mượn đấy? Trang trả lời, khách nhà anh ạ. Tôi tiếp, thế thu tiền chưa? Nó ngập ngừng, à, khách quen của em anh ạ. Nó bảo nó đi chơi mặc nhầm quần nên không có ví, hẹn 9 rưỡi quay lại trả. Nghe khách quen là tôi thấy hốt rồi, con này mà cũng có khách quen, chắc chuyện lạ Việt Nam. Tôi nói, đi khách mà không có tiền mà cũng cho đi, anh không ở nhà cái đã loạn lên rồi. Nói thế chứ cũng chẳng biết làm sao. Đợi đến 10 giờ chẳng thằng nào quay lại trả tiền. Biết ngay gặp cái thằng đi bùng, tôi trêu nó, khách quen của Trang có khác, cả năm được một khách quen đi quỵt luôn. Cái Trang thì cứ nhắn tin gọi điện, thằng kia nó lại hứa mai nó đến trả. Tôi liền bảo, thôi không phải gọi nữa, nó không đến đâu mà gọi, coi như vé này miễn phí nhá, tiền phòng tao trừ vào tiền của mày, sau chớ có dại nghe thằng nào. Và tôi đúng. Vì sau đó thằng mặc nhầm quần đi bùng đó, nó có bao giờ đến quán nữa đâu. Chàng thì cay cú, chửi bới loạn lên. Không cay sao được, tự nhiên cho nó đi không được tiền, lại còn phải móc tiền túi ra trả tiền phòng. Âu cũng là cái số. Đang nói chuyện với cái chàng thì cái Yến đi khách về. Nó đi từ lúc tôi bắt đầu đi đón cái Hoa. Tôi ngớ người, nghĩ con này đi lâu thế. Chợt tôi nhìn thấy nó đi đôi dép như cái xà lan. Mày đi dép ai đấy hả em? Dép quốc mày đâu? Yến trả lời. Em đi dép của khách. Nãy nó trêu em đứt dép em rồi, em lấy dép nó đi về. Nghe thấy tôi cũng thấy khó chịu. Nãy khách vào nhà là hai thằng trẻ, các mẹ cứ tíu ta tíu tít. Thấy khách trẻ là đi không muốn về. Kiểu này trên phòng đùa nhau xong đứt giày đứt dép chứ sao nữa. Tôi nói. Mày bị ngáo hả em? Nhà mình gần đây, mày đi bộ, đi chân đất về rồi thay giày, thay dép cũng được. Mày lấy dép nó về thì tí nó đi ra đường kiểu gì? Bạn bè nó trêu đi chơi gái mất cả dép, hay về nhà bố mẹ nó hỏi thì làm sao? Vừa dứt mồm thì hai thằng kia nó phi xe đến quán. Nó rồ ga tí đâm cả vào cửa quán. Tôi thấy không ổn đi ra nói. Làm sao đấy? Có việc gì? Định phá à? Thằng chân đất ngồi sau nói. Đến lấy dép, nãy con kia nó đi về. Tôi gọi cái Yến mang đôi dép ra cho nó rồi bảo. Dép đây, lấy đồ đạc thì cũng phải bình tĩnh chứ. Phi xe lên thế này, đâm vào cửa kính vỡ thì làm sao? Thằng ngồi trước cười khẩy. Chẳng làm sao cả. Nóng mặt, hai thằng ôn con này lắm rồi, tôi chửi luôn. Mẹ chúng mày, bố đố thằng nào đâm vào xe vỡ kính nhà bố mày đấy. Đâm vỡ bố cho mỗi thằng 5 triệu. Hai thằng vẫn cố nhảy. Làm sao? Sao cái mẹ mày ấy? Giỏi xuống xe. Nói xong tôi phi vào nhà lục cầm giường lấy con phóng lợn ra. Hai con chó rồ ga đi một đoạn xong vẫn quay lại chửi. Mẹ mấy con cà vè. Quá bực mình, tôi đi vào nhà mặt như đâm lê. Tôi chỉ đám mặt nhân viên nói. Chúng mày thấy chưa? Lúc chưa chơi thì chúng nó cười cười đùa đùa. Chơi xong về nó chửi cả lũ cà vè đấy. Nghe có thích không? Chúng mày toàn tạo cớ cho chúng nó chửi. Cả bọn im lặng không ai nói câu nào. Tôi nói cái Yến. Đi khách thì trêu đùa ít thôi. Vui thì nó vui. Nó cáu lên nó lại đánh cho đấy. Mày còn lấy đồ của nó nữa. Thế nãy nó cũng ở lại đây đánh nhau. Thì có phải vì chuyện không đâu mà ầm ĩ lên không? Mẹ hai con chó. Sủa xong chạy bay chạy biến. Dám ở lại thể hiện lúc nữa thì bố mày cho lết xác về đến nhà. Nhưng chúng nó cũng khôn. Biết đánh nhau ở đây thì chỉ có chúng nó chết. Chứ nhìn hai thằng đầu tóc gầy lai dựng đứng cũng lấc cấc lắm. Tưởng những vận đen đến đây là hết, nhưng vẫn chưa. Đêm đó nhà nghề gọi cái Hoa đi đêm. Hoa hôm đó không dính dáng gì đến mấy thằng hãm tài, nên nghĩ cũng ổn. Cả nhà hôm đó mỗi mình Hoa được đi đêm. Sáng hôm sau nó về, mở cửa vào nhà nó gọi tôi. Anh ơi, ra đưa em tiền đi đêm để nhà nghỉ họ trả. Tôi đi ra, ngồi đợi nó móc cả hai bên áo ngực mà chả thấy tiền. Nó mặc đầm 2 giây mà, nên làm gì có túi. Móc bên này không có, nó lại móc bên kia. Vẫn chẳng thấy tiền đâu. Nó nhìn tôi ngại quá chạy vào nhà tắm. Chắc là vào đó lột cả ra để xem có rắc ở đâu không. Đi ra thì đầm sọc sạch, dây đầm thì lệch cả sang một bên. Mặt nó ngắn tún. Anh ơi, chắc em đi xe về gió bay rơi mất tiền rồi anh ạ. Chắc cái gì nữa. Trên người mày không nhét tiền vào áo ngực thì vào quần lót, thì còn nhét được vào đâu. Hòa luống cuống. Thế à, để em đi xem quay lại em tìm. Tiền rơi ra đương mà con đòi tìm. Nhưng thôi, không lỡ cướp mất hy vọng cuối cùng của nó, nên tôi vẫn để nó đi. 15 phút sau nó quay lại với gương mặt bánh đa ngầm nước. Không thấy đâu anh ạ. Thế là lại thêm một đứa đi đêm không được tiền. Có nhà tôi còn châm chước kiểu đấy 1-2 lần, chứ nhà khác nó cứ chờ thẳng vào tiền nhân viên. Nhưng nghĩ cũng khổ, cả đêm nó bị hành xác. Đến sáng hôm sau về thì là còn bị trừ tiền. Trừ nữa làm sao được. Tôi vẫn nói. Thôi, lần này coi như không công. Lần sau cẩn thận, cho tiền vào cốp xe ấy. Mất nữa, không những không được tiền mà anh còn bị trừ tiền nữa đấy. Hòa cúi mặt xin lỗi. Vâng anh, em nhớ rồi ạ.

Tí quay lại mà còn để thì đừng có trách đấy. Đúng cái thể loại cậy có bóng quàn lớn to mồm. Vậy mà những lần vào quán mình nhờ gửi thư thì niềm nở tươi cười thế. Bố cái loại cháo trở dở mặt như dở bàn tay. Loại này tôi đếch thèm nói lại. Các anh đi xong, tôi vào nhà tắt bớt điện cho đỡ sáng. Vì còn hai đứa đi làm chưa về nên vẫn phải để cửa đợi chúng nó. Tôi nhắn tin cho bà chị. Thế nãy có vấn đề gì không chị? Hôm nay đi kiểm tra còn mặc cả đồng phục, mà là toàn người lạ thôi. Chị tôi nhắn lại. Ừ không sao đâu, mới về thì việc của nó phải làm như thế. Chị cũng nói chuyện qua rồi, hôm nào mời đi ăn một bữa, rồi có tí quà cáp. Nhà mình tầm này đông người. Tôi hỏi. Thế hôm nay nghỉ sớm à? Ừ, cậu xem đóng cửa đi, để mặt nhau tí. Dù gì cũng vào tận nhà nhắc rồi. Chắc hôm nọ chị đi gặp, không có mặt cậu nên bọn nó vào nhìn thấy lạ nên hỏi nhiều. Không sao cả, mai chị xuống xem thế nào. Đang nhắn tin thì cái Dung với cái Hoa đi về. Thấy chúng nó dựng xe ngoài tôi mới nói. Cho xe luôn vào trong nhà em ơi. Cái Dung nhanh nhẩu. Nãy anh ấy vào nhà mình hả anh? Em với cái Hoa đi về thì đứng trong này đông nên em không vào nhà nữa. Thấy họ đi nên em mới về đấy. Đúng người có kinh nghiệm, khôn thế. Bảo sao tôi cứ thắc mắc hai đứa nó đi lâu thế. Hóa ra nó đánh hơi được nguy hiểm nên phóng qua nhà luôn chứ không vào. Tôi gật đầu. Ừ, họ vào bảo đóng cửa tắt điện nghỉ sớm. Dung khôn như chó ấy nhỉ. Cho xe pháo vào nhà đóng cửa không làm nữa. Mấy anh em bỏ đồ ra ngồi ăn chém gió. Dung tiếp nốt câu chuyện đang dở. Em làm mấy chỗ em biết. Ở mình còn lo lót tốt, họ đến còn nhẹ nhàng đấy. Chứ chỗ em làm ngày trước á, 1-2 giờ đêm họ đập cửa vào bắt dựng hết chạy, kiểm tra giấy tờ các kiểu. Chủ phải đóng ngay cái phong bì, rồi nói khó mãi họ mới để yên ấy. Tôi hỏi nó. Thế mày đã bị bắt bao giờ chưa? Dung vừa ăn vừa nói. Em chưa đi khách mà bị bắt bao giờ cả. Chỉ có một lần đang đi, khách nó đang nằm đè lên người, tự nhiên bên ngoài gõ cửa ầm ầm, hỏi ai thì không nói. Sợ quá em đạp mẹ thằng kia xuống đất, mặc vội quần áo. Thằng khách thấy thế cũng tưởng công an, cũng mặc luôn quần, không cả kịp mặc xịp. Tôi hỏi thế sau đó thế nào thì nó nói. Có phải công an đâu, thằng nào đi xong đợi bạn mãi không thấy ra. Nó tưởng phòng em là phòng bạn nó nên nó mới gõ cửa. Cứ đứng gõ cửa, sao phát đấy hết hồn. Em với ông khách cứ ngồi trong phòng, mãi sau mới thò ra mới biết không phải. Bảo sao tôi nhớ có lần ông chủ nhà nghỉ gọi nhầm phòng mà khách sợ không lên được luôn. Mẹ đang cơ cao trào mà toàn thằng chơi ác. Lắm lúc đang đi mà nó làm cho quả tịt luôn. Nghĩ đến cảnh đấy mà đau cả bụng. Mọi hôm giờ này vẫn là giờ cày. Hôm nay đóng cửa sớm, mấy anh em lại được dịp buôn chuyện. Hòa kể. Em cũng chưa bị bắt bao giờ, nhưng mà có một lần như này mà em phải thấy mình may mắn nhé. Tôi hỏi chuyện của nó làm sao thì nó tiếp tục. Thì có lần nhà nghỉ họ gọi em sang đi khách. Khách thì nằm trên phòng rồi. Em đi sang thì thấy một chị đang đứng nói chuyện với chủ nhà nghỉ cái gì đấy. Xong chị đi lên tầng thì em cũng nghĩ là chị này đi làm. Em đi theo sau thì thấy chị vào đúng cái phòng mà nhà nghỉ gọi em lên. Chuyện ly kỳ thế. Đang kể thì nó lại nhai, kiểu ăn tiếp sức. Tôi nói. Sao làm sao nữa, kể nốt đi rồi ăn. Nó nuốt xong mới tiếp tục. Thì em đứng nhìn, thấy bà ấy vào trong phòng nhưng mà không đóng cửa. Em còn nghe bà ấy nói. Ôi giời ơi, chồng với con say thì không về nhà ngủ, vào đây làm cái gì? Khổ say không biết gì thế này. May sao em tìm được anh. Nào, dậy dậy, dậy đi về nhà ngủ. Ở đây tốn tiền ai chăm. Cả nhà chăm chú nghe câu chuyện. Hòa tiếp. Em thấy thế thì đi xuống về luôn. Đi qua lễ tân em còn mắng cái thằng ở đó. Còn mẹ nó chứ, tí nữa thì chết. Thằng lễ tân nó bảo không nhìn thấy em lên. Lúc đó mải khách, nó cũng gọi về cho chị nhưng chị không nghe máy. Tôi cười quắn ruột. Còn Hòa mày thế, sáng sớm tí nữa bà ấy tóm cả đôi. Hòa kể tiếp. Em đứng bên dưới, thấy bà vợ dìu ông chồng từ trên tầng xuống, còn trả nhà nghỉ 50.000 tiền phòng. Xong cảm ơn thằng lễ tân rối rít. Bà ấy bảo là bà ấy nãy thoáng thấy bóng chồng vào đây, Đi vào hỏi thì thấy đúng xe máy chồng. Lên phòng thấy ông ấy say quá. Hai vợ chồng bái về thì thằng Lễ Tần nó mới nói: bố kia giả say đấy, vào đây còn tỉnh như sáo ấy, còn bảo anh gọi nhân viên cho cơ mà, thế mà giờ không mở được mắt, tỉnh táo như con cáo. Cái Hòa đứng chửi thằng kia mấy câu nữa rồi mới về. Tôi không nhịn được cười. Mẹ, may mà cửa phòng không khóa nên bà vợ mở cái được luôn. Chứ ví dụ mà khóa phòng, vợ gõ cửa gọi, ông kia tưởng nhân viên đi ra mở thì đúng là ăn cứt. Cái Hòa cũng may là đi sau bà ấy, chứ đi trước thì cũng ăn cứt nốt. Hòa nói: thế nên em mới nhớ đời, đúng là làm nghề gì cũng luôn có nguy hiểm rình rập. Chuyện thì cũng buồn cười nhưng cũng khá là cay đắng. Khi chúng nó không phải là cặp bồ, không đong đưa các quý ông, nhưng khi bị bắt thì tội lỗi bao giờ cũng là do tụi nó hết. Phần 29. Điểm gở. Công việc mọi ngày vẫn diễn ra bình thường như thế. Tôi thì ngày nấu 2 bữa cơm, chăm lo cho chúng nó, kiêm quản lý thu ngân. Bọn nó thì ngủ ngày cày đêm. Nhân viên thì không được đông như lúc tôi bắt đầu mới làm, nhưng đó là tình trạng chung. Quán tôi may mắn là vẫn duy trì được việc làm ăn vì còn có người. Một vài quán khác còn phải đóng cửa từ đợt Tết ra đến giờ. Chẳng hiểu sao mà năm nay kinh tế đói kém, làm ăn cái gì cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi với bà chị cũng tìm mọi quan hệ quen biết để tìm người mới xuống làm, mà đa phần đều lắc đầu. Ngay cả đến đồ sơn còn chẳng có nhân viên. Lý do là bây giờ chúng nó không đi làm gái nữa mà chuyển sang một cách làm mang tính cao sang hơn: dịch vụ. Thực tế cũng gọi là phò, nhưng nó ở một tầm cao mới, sang chảnh hơn, tự do hơn, nhiều tiền hơn. Ở những cơ sở nuôi gái dịch vụ bây giờ, người ta tinh vi và thủ đoạn hơn. Họ mở một quán karaoke hoặc mở một nhà nghỉ. Họ không nuôi như chỗ tôi mà họ cho nhân viên thuê phòng, kiểu như sinh viên thuê nhà trọ ấy. Ăn uống ngủ nghỉ các bạn tự lo. Có khách thì tất nhiên bạn đi, nhưng là bạn tự đi, không liên quan đến chủ quán. Họ chỉ thu tiền phòng của bạn, giá cả thì thỏa thuận, 100 đến 150 một phòng chẳng hạn. Không cần biết giá vé một lần của nhân viên là bao nhiêu, kể cả nhân viên có đi 1 triệu một vé thì họ cũng chỉ lấy tiền phòng. Chưa kể khi đi hát, đi bay, nhân viên được trả tiền theo tiếng, vừa được ăn chơi, vừa có tiền, mà bay nhảy xong lôi nhau ra nhà nghỉ làm giá, tự thu tiền tự hưởng luôn, ngon quá còn gì. Thế nên sau Tết, đa phần nhân viên về ăn Tết là bỏ chỗ cũ đi làm dịch vụ hết. Nói ra cái lợi thì ai cũng tặc lưỡi. Ừ, thì làm cái kia ngon thế và sang chảnh hơn phò, tội gì chúng nó không làm. Đời đâu như mơ, cái gì chẳng có cái giá của nó. Nếu muốn làm như thế thì trước hết cần có một nhan sắc ưa nhìn, thân hình thon gọn. Mấy ông cứ thử ngẫm xem, gái tiếp khách trong mấy tụ điểm karaoke lớn, em nào cũng là hàng chuẩn, toàn hot girl không. Nhìn thì sang chảnh vậy thôi, có tiền là nện được tất. Vì gốc khác cũng từ làm gái mà ra cả. Cái tiếp theo, nếu đã xác định làm dịch vụ thì khi bị bắt, nhân viên cứ gọi là tập xác định. Vì mỗi địa phương có một cách làm việc khác nhau. Ví dụ như chỗ tôi thì dù nhân viên bị bắt, nhưng mọi tội lỗi là chủ phải nhận hết, không nhận không được. Nhân viên chỉ bị giam 1-2 ngày, khi nào mà tóm được chủ thì nhân viên được thả. Nhân viên không bị đưa đi cải tạo hay phục hồi nhân phẩm, đấy là do có chủ bảo hộ rồi. Còn chỗ khác à, tiền nhiều đấy, nhưng bị tóm thì xác định là vô trại luôn nhé, chủ nó không liên quan đâu, cùng lắm chỉ là phạt hành chính lỗi vớ vẩn thôi. Chúng nó đâu có nuôi nhân viên, nhân viên tự đi làm tự thu tiền đấy chứ. Và như thế là em bay. Cỡ mấy đứa nhà tôi thì chỉ có Trang hoặc Dung là đi làm kiểu đấy được. Cái Trang thì xinh, mặc dù nó hơi khó tính, nhưng nếu tiếp khách hát với bài lắc thì đúng nghề của mẹ rồi, ham vui mà. Chẳng thế mà cũng có người manh nha gọi điện nhắn tin rủ nó đi làm dịch vụ. Nhưng khổ cái con bé bị tôi dọa cho không dám đi. Mỗi lần dọa tôi đều bảo: mày cứ nghe mấy cái thằng quen trên mạng đi, nó bán cụ mày sang Trung Quốc thì đừng có kêu. Không nhìn cái hương à? Đấy, nhà người yêu có quán karaoke đấy, giờ có khi mất bố xác rồi. Cái Trang nghe bị bán là kinh lắm. cả đời nó ương bướng, nhưng cứ nghe đến bán sang Trung Quốc là nó sợ. Với thêm cái Linh cũng muốn ở đây làm, nên nó cũng không muốn cho cái Trang đi. Phải tốn bao nhiêu nước bọt, tôi mới dụ được nó xóa số, chặn Facebook mấy cái thằng chó kia lại. Cứ để như thế, kiểu gì có ngày nó cũng đi. Cái Dung thì có thể làm được vì nó chiều khách, nhưng Dung thì không ham hố hát hò bay nhảy. Cái nó quan tâm là đi dịch vụ và được đi. Ngày không đi được 10 cái là nó không chịu được. Nói nôm na thì kiểu như bệnh sinh lý, không có nó không chịu nổi. Cho nên nó chẳng nghĩ đến dịch vụ với gái hát. Nhưng đấy chỉ là một phần. Cái Dung nó khôn ở chỗ, nó biết ở đây chủ phải lo liệu tất, ăn uống có người hầu. Nó cũng đi làm khắp nơi rồi, tốt xấu thiệt hơn thế nào sao nó lại không biết. Đợt vắng khách nó chẳng xin về rồi tạt đi làm chỗ khác. Một thời gian sau không kiếm được hơn ở đây thì nó mới quay lại. Vào chuyện chính, mới tuần trước anh đến nhà kiểm tra xong bắt đóng cửa sớm. Hôm đó mấy anh em còn ngồi nói chuyện về việc bắt bớ, đúng là độc mồm độc miệng. Hôm đó là đầu giờ chiều, tôi đang nằm trong phòng nghe nhạc thì có điện thoại từ nhà nghỉ Hoa Lan 2. Alo, em à, nhân viên nhà em đang đi khách ở dưới Hoa Lan 1 phải không? Tôi nói, không anh ơi, nãy anh gọi mượn xuống Hoa Lan 2, nhà nghỉ chỗ anh cơ mà. Ông nhà nghỉ tiếp, không, anh gọi xuống nhưng mà đi cho bên Hoa Lan 1. Ôi xác định, cái nhà nghỉ Hoa Lan 1 đấy nó rất là hãm tài. Cái con mụ trong nhà nghỉ đó, nó keo kiệt, bùn xỉn đến từng cái bao cao su. Có một lần tôi chở nhân viên xuống đó đi làm mà cay cú cãi nhau. Nhân viên nhà nghỉ đến nó mượn, nhưng nó không đưa bao cho nhân viên vào phòng. Hôm đó cái chàng chạy ra bảo tôi, anh ơi, nhà nghỉ họ bảo chúng mày đi làm thì tự chuẩn bị ấy kìa. Tức mình tôi đi vào nói với con mụ chủ, ơ cô làm sao đấy, nhà nghỉ mà không có bao, mà đây là khách nhà cô mượn nhá, đá trở xuống tận mồm, có cái bao còn kẻ sỉ. Con mụ kia nói lại, thế mày không biết mang đi cho chúng nó à? Tôi quát lại, bà bị điên à? Nhà nghỉ nào người ta cũng cho, trừ khi đi khách sạn thì người ta mới chuẩn bị chứ. Ngày trước có thằng trẻ, nó vẫn còn làm, nó đưa bình thường mà. Nói xong tôi quay lại bảo cái chàng, đi về, không đi nữa, làm ăn như chó. Cái chàng trèo lên xe thì con mụ kia gọi với, đây đây đây đây. Tay mụ ấy đưa một cái, tôi quay lại, cái gì nghỉ, từ sau đừng có mà gọi nhá, cả tuần gọi được một khách, làm ăn như thế nghỉ mẹ đi. Sau hai anh em chở nhau về, về đến nhà tôi chặn luôn số của con mụ Hoa Lan 1. Thế nên có bao giờ tôi gọi nhân viên xuống đó đâu. Hôm nay ông kia lại còn gọi hộ. Tôi tiếp câu chuyện giang dở, thế sao hả anh, dưới đó đánh nhân viên nhà em à? Bên kia ông Hoa Lan 2 nói hốt hoảng, chết rồi em ơi, công an nó đi bắt đập đá, nó kiểm tra các phòng thì bắt được 3 đôi, dưới đó mới gọi cho anh, bọn nhà em cũng bị bắt rồi, nó đang lấy lời khai ý. Em xem trốn đi. Tôi nghe thấy mà hoảng hồn, đây là bắt thật sự chứ không phải chuyện đùa nữa rồi. Dưới đó đang đi là cái Dung với cái Trang, kiểu gì nó cũng khai ra quán. Tôi vội vàng gọi cái Hoa với cái Linh, hai đứa lấy xe máy đi lên thuê một phòng ở nhà nghỉ trên kia, ở đấy tạm hôm nay, nhà mình bị công an bắt dưới kia rồi. Hai đứa kia nghe vậy dậy đi luôn. Tôi lấy tiền nong xé hết sổ sách, sổ ghi vé hàng ngày, cho hết vào một ba lô. Tôi đi sang quán nước đối diện bên đường, ngồi vào khóc quất, nhìn sang bên quán. Vì vội nên tôi không kịp đóng cửa, mà tâm lý lúc đó cũng không nhớ mà đóng cửa nữa. Quán nước bên đường cũng là chỗ thân quen của chị tôi. Quán đó là nơi mấy thằng em của bà ấy hay tụ tập để bảo kê cho quán nhà. Tôi đi sang nói, mấy thằng đừng tụ tập ở đây nữa, một thằng đi tìm chị đi, tao ngồi đây xem thế nào. Bọn nó đi, lúc này tôi mới lấy điện thoại chạy vào nhà vệ sinh gọi cho bà chị. Chị ơi, nhân viên nhà mình bị bắt hai đứa dưới kia rồi. Em bảo hai đứa ở nhà trốn đi, còn em cũng đang ở bên quán đối diện ấy. Bà chị tôi nói, chị biết rồi, nãy nhà nghỉ nó gọi điện nó bảo rồi, không phải bắt đá đâu, nó bắt nhà mình đấy. Cậu đi được là may rồi, mà không đi đâu xa hẳn chỗ đó đi, còn ở lại làm gì. Tôi nói, thì em xem có đúng nhân viên nhà mình không. Mới nghe vậy thôi thì chưa biết chính xác là ai. Chị biết là được rồi, lát em gọi taxi đi luôn. Tôi đi ra đã thấy ngay hai cái ô tô dựng trước cửa. Lúc này điện thoại tôi dùng để làm đã tắt máy. Tôi đáp luôn cả cái sim đi, cố giữ bình tĩnh ngồi uống nước, nhưng không nhìn chăm chú sang bên kia đường. Thoáng qua tôi thấy bốn người mặc thường phục, hai người đứng trước quán, hai người vòng ra lối sau, còn hai anh công an thì đang đi lại ở trong nhà. Lúc này không còn ai ở nhà, họ phải đảo đi đảo lại mấy vòng quanh nhà, đi ra đi vào, phải gần 2 tiếng sau họ mới đi. Thấy gọi điện thoại liên tục, biết quán quà này không xong rồi, tôi gọi taxi đi hẳn lên Hà Nội. Đoạn gọi nhà nghỉ, gọi điện báo tin kể ra thì lâu, chứ thực ra tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút. Bởi vì trước khi làm tôi cũng đã hiểu qua luật mại dâm với các khung hình phạt cả rồi. Mặc dù quán là của chị tôi, nhưng hiện tại tôi đang ở đó và quản lý, trực tiếp làm việc với khách. Suy ra nếu tôi bị tóm thì tôi là người chịu tội. Cái này hai chị em cũng đã nói chuyện với nhau ngay từ đầu. Mà việc bắt được chủ với không bắt được chủ nó khác nhau hoàn toàn. Bắt được chủ thì xác định có ra thì cũng phải một mả tiền. Bà chị tôi cũng từng nói, cậu cứ yên tâm, nếu bị bắt có tiền ra được hết, nhưng mà phải ở trong đó ít nhất 1 tuần cho đến 1 tháng, lâu thì phải 3 tháng. Tôi chưa bị ngu nên còn 1% té được thì tôi vẫn phải té. Đằng nào cũng lo thì không ở trong đó vẫn hơn nhiều. Hôm đó tôi có mặt ở Hà Nội, thuê một phòng tại một cái khách sạn ở Cầu Gỗ. Tôi mới tiếp tục gọi điện chuyện với chị. Tình hình như nào rồi chị? Chị tôi bên kia nói, hai đứa nhà mình bị bắt, nó đến quán tìm chị đấy. Chị cũng đang lánh đi nhờ người giúp. Cậu không ở đó là không sao đâu, quán đó chị vẫn là chủ nên nó chỉ tìm chị thôi. Nhưng mà cậu cứ lánh đi đã, đừng có về nhà. Tôi thấy hơi lo lắng. Sao bảo lo lót hết rồi cơ mà. Chị tôi tiếp, công an thành phố em ạ, không phải quận với huyện gì đâu. Quán mình là quán duy nhất chưa bị đập lần nào. Vụ này căng lắm, chỉ gọi cho mấy ông ở huyện ai cũng nói không biết, nhưng mà bọn nó cố tình đấy. Tôi hỏi tiếp, thế hai đứa nhân viên sao hả chị, có lo cho chúng nó về được không? Chị tôi nói, nhân viên thì không lo, kiểu gì chúng nó cũng thả thôi. Vấn đề bây giờ là phải tìm cửa chạy giải quyết nhanh. Mà cậu bảo hai đứa kia cứ về nhà đi, không đi làm, ở nhà trông nhà. Chị giờ phải nhờ người đi đặt vấn đề, không ra mặt được. Tôi cúp máy gọi luôn cho cái Hoa. Em với Linh về nhà đi, không sợ gì cả. Tụi em cứ ở đấy không ai bắt đâu. Anh với chị đang đi lo cho hai đứa kia về, đừng đi làm nhá, đóng cửa ở trong nhà thôi. Hai đứa nó vâng dạ rồi tắt máy. Ngày hôm đó tôi lo lắng, hoảng hốt thật sự. Nghĩ lại may mà nhanh chân trốn kịp, chứ không hiểu nếu bị bắt thì giờ tôi phải bị bọn nó đánh cho thừa sống thiếu chết rồi. Ngày hôm sau cái Hoa gọi điện, anh ơi, nãy cái ông công an lại vào nhà mình, họ hỏi chị xong em bảo chị không có ở đây thì lại hỏi ai quản lý. Em bảo không có ai, bọn em ở đây thôi. Họ đưa cái giấy anh ạ. Tôi bảo nó chụp hình tờ giấy mặt trước mặt sau rồi gửi cho tôi. Giấy triệu tập ghi rõ tên bà chị tôi. Vậy là tạm thời tôi không liên quan. Cái Linh gọi lại nói tiếp, họ bảo đừng để phải đến lần thứ 3, lúc đó sẽ phát lệnh truy nã. Thế cái Dung với cái Trang sao rồi anh? Tôi cũng chưa biết tình hình như nào, nhưng vẫn phải nói trấn an tụi nó. Bọn nó cùng lắm 2 ngày nữa là về thôi em ạ, chị đang đi lo liệu rồi, yên tâm đi. Nói xong tôi tắt máy nằm suy nghĩ. Đã 2 hôm nay chị tôi không gọi điện, bà ấy cũng đang lo việc tôi, cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cả. Sang ngày thứ 3 chị tôi gọi, xong hết rồi em ạ, mất hơi nhiều, nhưng mà vậy cũng coi là ít. Nếu một trong hai chị em mình bị bắt thì phải gấp đôi chỗ ấy, mà còn dính án nữa. Tôi hỏi, bao nhiêu hả chị? Thế xong thật chưa? Nhân viên bao giờ được về hả chị? 500 triệu. Nhân viên thì tối nay chị phải đến đó làm thủ tục, ký giấy tờ thì muộn nhất mai hai đứa nó được về. Vãi trưởng, 500 triệu với tôi đó là một con số lớn. Chị tôi tiếp, 500 triệu theo chị là chấp nhận được. Hai đứa nó khác một đứa, thêm nữa quán làm ăn bao nhiêu năm, may mà cậu không bị bắt, nếu không phải thêm vài trăm nữa. mà bắt được cậu không ra được ngay đâu. Có khi á còn phải chạy án đấy. Hai chị em mình không sao là may rồi. Đây là chỗ chị quen biết nhờ cậy thì mới có giá đó đấy nhá. Thôi tôi không quan tâm đến tiền nữa. Ít ra thì bà ấy cũng nói chắc chắn là bọn kia được thả. Tôi hồi hộp chờ đến tối xem bà ấy đi lo việc như thế nào. Đợi mãi đến 10 giờ tối mà chưa thấy gọi điện. Nóng ruột tôi gọi cho bà ấy phải 5 cuộc mà không ai bắt máy. Phần 30, kết thúc và sự ra đi. Gọi mãi không được, nhắn tin thì không thấy bà ấy trả lời. Tôi cũng có suy nghĩ như mấy ông nói ở chat trước. Có khi nào bà chị bị bẫy, đến nơi là nó tóm luôn rồi không? Càng nghĩ càng lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ít ra điện thoại gọi vẫn có chuông. Để điện thoại sang một bên, tôi nằm vắt tay lên trán, nghĩ ra đủ cách không may. Tình tình, có tin nhắn. Tôi vội vàng chụp lấy cái điện thoại, thì tôi thấy bà chị nhắn tin. Lúc đó là 22:47. Giờ mới được về đây, ngồi trong đó làm việc không nghe được điện thoại, cậu gọi lắm thế. Tôi nhắn lại luôn. Thì gọi không được cho nên mới phải gọi nhiều. Giấy tờ gì mà lâu thế? Bà ấy tiếp. Lẽ ra thì xong lâu rồi, nhưng cái trang viết tường chỉnh sai bé sai bét, viết đi viết lại phải đến 3 lần. Mấy thằng công an nó còn phát cáu, sao nó phải đọc cho mà viết. Bố còn ngủ. Bị giam trong đó mấy ngày, nó chẳng sợ hết hồn. Viết được là may. Thêm nữa trình độ học vấn của nó chỉ có hết lớp 6. Nói còn ngọng, viết thì sai chính tả tùm lum. Tôi lại hỏi, thế chúng nó được về chưa chị? Bà chị không nhắn nữa mà gọi điện lại. Trưa mai bọn nó tự gọi taxi về. Lúc tao vào thấy hai đứa bị giam chung một buồng, nhìn thấy tao còn suýt khóc. Xong hết rồi, nhưng chờ chúng nó về còn phải quà cáp một vài người nữa. Thế là may rồi, tưởng nó tóm luôn cả cụm thì đúng là chết hẳn. Thế giờ chị về nhà hay về quán? Bà chị trả lời, giờ chị về thẳng quán xem tình hình hai đứa ở nhà. Và cậu xem đi chơi một hai hôm, không thì về luôn cũng được. Xong thì em cũng về luôn chứ chơi bời cái gì. Tiền nong còn cầm trong người, về cho nó lành. Hai chị em nói chuyện xong, tôi mới thấy thoải mái. Lúc đấy mới thấy đói, vì từ chiều đến giờ chưa ăn gì. Tắm vội, đóng bộ đeo ba lô, tôi lượn một vòng cầu gỗ. Thì có quán miến lườn khá ngon, tôi tạt vào định làm một bát. Chắc do tâm lý thoải mái cộng với đang đói nên hôm đó tôi ăn hẳn hai bát. Mà công nhận là ngon thế. Sáng hôm sau tôi dậy gọi xe ra bến Mỹ Đình, bắt xe về luôn. Về đến nhà cũng tầm 12 giờ. Vào nhà nghỉ thì chỉ có cái Hoa với cái Linh đang ngồi trong phòng. Tôi hỏi, cái Dung với cái Trang chưa về hả em? Hai đứa nó quay đầu lại thấy tôi nói, anh về rồi à? Chưa thấy đâu anh ạ. Hôm qua chị cũng ngủ ở đây, sáng mới đi. Tôi nói, ừ, hôm bị bắt cũng bắt đầu giờ chiều, chắc phải tầm đấy nó mới thả. Thế hai đứa ăn cơm chưa? Hoa nói, bọn em ăn mì tôm rồi. Mấy hôm anh đi toàn ăn mì với đóng cửa ở trong nhà. Tôi không nói gì, đi vào phòng thay quần áo, sắp xếp lại đồ đạc, gọi hai đứa kia ra dọn dẹp quán xá. Mấy hôm không quét dọn, nhà bẩn quá. Ba anh em đang lau dọn thì có chiếc taxi đỗ trước cửa. Bước xuống xe là Dung với Trang, vẫn nguyên si bộ quần áo hôm bị bắt. Nhìn chúng nó bơ phờ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi hốc hác, mắt thì thâm quầng, chắc do không ngủ được. Xuống xe, Trang chạy thẳng vào quán ôm lấy cái Linh khóc như mưa. Cái Dung thì mặt lầm lì đi vào nhà. Đi qua tôi nó chỉ nói, em chào anh. Tôi bảo, hai đứa đi tắm rửa thay quần áo đi, anh gọi đồ ăn về đây rồi ăn. Cái Trang lau nước mắt gật đầu rồi đi vào trong. Hai đứa nó tắm xong thì đồ ăn cũng vừa đến. Tôi gọi chúng nó ra ăn. Nhìn hai đứa nó ăn ngon lành, tôi hỏi, thế trong đó nó cho ăn cái gì? Trang vừa nhai vừa nói, cơm với hai miếng thịt mỡ, rau muống luộc anh ạ. Mấy hôm em không ăn được, sợ không ăn được luôn ấy. Em khóc suốt, chị Dung còn chửi em. Cái Dung quay ra nói, thì vào đó ai mà chẳng sợ, mày cứ khóc thế ai mà chịu được. Có mấy ngày mà khổ lắm anh ạ. Tôi đợi chúng nó ăn xong rồi mới hỏi chuyện tiếp, Thế hôm bị bắt đầu tiên như nào hả Dung? Dung kể: hôm đó anh bảo hai đứa xuống Hoa Lan 2, em với con Trang chở nhau xuống đó. Thì ông ở Hoa Lan 2 bảo đi sang Hoa Lan 1. Em cũng biết trước giờ nhà mình không đi khách ở đấy, nhưng mà lỡ xuống rồi nên cố đi, không thì lại mất công. Mỹ máy giày nó tiếp tục kể: vào Hoa Lan 1 thì có khách ngồi đó chờ sẵn rồi anh ạ. Hai người họ chọn xong thì dắt bọn em vào phòng. Và ngồi 5 phút thì em cởi quần áo, khách cũng cởi. Vừa cởi hết quần áo thì có người gõ cửa bảo công an đây. Em vừa vội quần áo mặc mà thằng khách nó không cho. Công an nó đập cửa xông vào, bảo giữ nguyên như thế. Thằng thì chụp ảnh, thằng thì chửi. Chụp xong nó mới cho em mặc quần áo. Nghe nó kể như thế thì bị bẫy rồi, chứ đá đầm gì. Tôi hỏi tiếp: hôm đó anh thấy có bảo có 3 đôi à? Thế nhà ai nữa? Cái Dùng nói: vâng, còn một đứa nhà tít dưới kia nữa. Sau khi bị bắt xong, bọn nó đưa em ra ngoài phòng khách, nhà nghỉ ngồi làm việc. Hỏi tên tuổi, quán ở đâu, chủ là ai, đi khách như nào, thu bao nhiêu tiền. Hỏi nhiều lắm, mà hỏi cả hai đứa cùng một lúc cơ. Chàng tiếp lời: chị Dung đầu tiên khai là tự đi làm, không có chủ, chị tự thu tiền. Dung tiếp tục: em vừa nói thế thì có một thằng vả em 2 cái liên tiếp, bảo mày khai vớ va vớ vẩn. Em nói em khai thật thì nó túm tóc em tát 3 cái nữa. Nó nói luôn là em ở nhà này, chủ là chị. Nó định đánh tiếp thì có người can ra. Nói đến đây thì nó chảy cả nước mắt. Cái chàng nói: em thấy chị Dung bị đánh em sợ quá nên em khai hết. Nó còn hỏi em bao nhiêu tuổi. Em nói em sinh năm 98. Nó đòi chứng minh nhưng mà em không có. Nhiều cái bọn em chưa kịp khai, người ta đã đọc hết ra rồi anh ạ. Tất nhiên rồi, lấy lời khai chỉ là để có thủ tục. Còn hồ sơ lý lịch bọn nó nắm hết trong lòng bàn tay từ bao giờ rồi. Mà chẳng phải tự nhiên chúng nó gọi hai đứa sinh nhất nhà xuống đó. Dùng kể tiếp: bọn nó hỏi em làm ở đây lâu chưa, ngày đi được bao nhiêu khách. Em trả lời là em mới xuống, gần đây không có khách nên mới phải đi xa tận đây. Nó hỏi cái Trang là ai bảo xuống đây làm. Hai chị em đều bảo tự xuống. Cái Trang thì không bị đánh, mỗi em lại bị. Cái Trang kể: mà họ toàn chửi với gọi là con ca ve, con phò này nọ thôi. Nói dài là họ đánh, họ bắt khai lại. Cái đứa nhà kia nói không biết chữ, cũng bị đánh cho mấy cái vào mặt. Họ chửi láo lắm anh ạ. Giờ chúng mày mới biết à, công an hỏi cung không giống như trong người phán xử gọi anh xưng tôi với văn vở đâu. Thực tế là nó chỉ có chửi láo thôi, con chó với lũ lợn, với nắm đấm mà thôi. Nhiều khi chưa hỏi, chúng nó đã đánh phủ đầu rồi ấy chứ. Ông nào vào tù về mà chẳng thế. Nghĩ lại phim đúng là phim. Trên phim thì tử tế thành cao lịch sự, còn ngoài đời. À mà thôi, tôi hỏi, thế cái con đấy nó có bị giam với bọn em không? Mà hôm qua chị bảo chỉ có hai đứa bị nhốt. Dung trả lời: bọn em bị bắt ngồi nhà nghỉ đến mãi chiều luôn. Em nhớ lúc đó có người gọi điện đến cho một ông ở đấy, nói vào quán không thấy ai. Bao lâu sau họ mới gọi cho bọn em lên xe trở về đồn. Lúc đi thì có con kia, nhưng lúc đưa vào phòng giam thì không thấy nó nữa đâu. Chỉ có em với cái Trang thôi. Câu chuyện đến đây thì 100% quán tôi bị tròn cứt rồi. Cũng phải thôi, bà chị tôi làm bao nhiêu năm nay, những quán khác cứ lần lượt ra đi, chỉ có quán này tồn tại từ lúc ban đầu. Quan hệ với huyện thì còn tỉnh, mà quan hệ với tỉnh thì còn thành phố, với trung ương. Suy cho cùng, nó thích giết lúc nào thì nó giết, có khi còn chính là cái quan hệ nó giết mình. Bọn nó nói là thành phố, chứ thực ra nó nói ai, ở đâu mình đâu có biết. Ở đâu thì cũng cần thông qua trước với chính quyền địa phương, và thành phố thì cũng không thể nào. Mà nhân viên chưa khai, nó đã biết gốc gác ngọn ngành chuẩn đến từng cm như vậy. Dùng nói tiếp: trong phòng giam 2 ngày đầu không có tin tức gì. Họ toàn bảo bọn em là lần này không bắt được chủ thì cho chúng mày đi tù. Con Chàng nghe thế thì khóc cả đêm. Em cũng sợ chị không lo cho bọn em ra được. Cái Chàng nói: hôm qua gặp chị mà em cứ khóc thôi. Nhìn thấy chị em mừng lắm. Ngủ thì không có màn, mũi nó đốt cả đêm, vừa đau vừa tức. Nhìn hai đứa nó lúc đấy, tôi thấy thương vô cùng. Cái cảnh bị giam mà không biết tương lai mình sẽ ra sao. Đừng nói với đứa con gái, đại ca giang hồ vào đó, còn buồn bực đến phát ngộ lên ấy chứ. Kết cục này tôi cũng đã hỏi qua bà chị từ trước, khi mà bà ấy nói quán chưa từng xảy ra việc gì. Nói chung là bà ấy đủ tự tin về các mối quan hệ, nhưng tự tin quá thành tự kiêu, để rồi trở tay suýt nữa thì không kịp. Ngày hôm đó chỉ cần bà ấy bị tóm hoặc tôi bị bắt thì mọi chuyện nó sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, không bao giờ có cái giá 500 triệu. Nhưng mặc nhiên mọi sự điều tra đều nhắm vào bà chị tôi hết. Mặc dù tôi ở đó cũng đã một thời gian, nhưng khi hỏi cung không anh nào đả động đến tôi cả. Các anh chỉ xoay quanh việc bắt nhân viên khai, xoáy vào trọng tâm là bà chị tôi. Vì tôi làm gì có tiếng tăm, làm gì có tiền, làm gì có quan hệ. Có chăng tôi cũng chỉ là người làm thuê. Về mặt này phải nói là các anh công an quá tỉnh táo, chứ có bắt bọn nhân viên khai tôi ra thì cũng chỉ thêm một thằng tù. Giả dụ tôi mà bị bắt là bà chị tôi phủi tay thì các anh ấy treo mõm. Nên việc bỏ qua tôi là lựa chọn sáng suốt. Túm thằng có tóc chứ ai túm kẻ chọc đầu. Đang nói chuyện thì bà chị tôi gọi điện. Hai đứa nó về chưa? Tôi trả lời. Về rồi chị ạ, vừa ăn cơm xong, em đang ngồi hỏi chuyện tí. Bà ấy nói cứ chấn an tụi nó ở lại làm như trước. Làm cái này không tránh được việc bắt bớ. Tối bà ấy xuống quán nói chuyện. Bà ấy bảo tôi vẫn mở quán làm bình thường. Nhưng sau vụ nhà tôi bị đập thì cả khu cũng lắng đi mất 2 tuần. Công an khu vực đi kiểm tra liên tục. Nhân viên những nhà khác cũng sợ nên xin về một loạt. Cái Dung thì xin nghỉ, không đi làm mấy hôm. Cái Chàng thì sau hôm về sốt cao. Con bé bị một trận sợ nhớ đời. Hôm đó bà chị tôi cho cả nhà đi ăn. Lúc về quán ngồi nói chuyện thì Dung mở lời. Chị ơi, mấy hôm nay số em toàn công an gọi đến hỏi đã về chưa. Họ gửi giấy về nhà em rồi chị ạ. Trên em là họ đọc cả loa lên ấy. Chị cho em về nhá. Biết là không giữ nổi, ai cũng có cái lý do của mình. Chuyện quán bị đập, nhân viên bỏ đi là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chủ thì mới mất một khoản lớn, muốn có người làm để thu hồi vốn, nhưng cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân viên. Bị giam trong đó mấy ngày, bị dọa dẫm cho đủ đi tù, bị đánh đập, như thế thì ai chẳng sợ. Bà chị tôi cũng đoán ra được điều này từ hôm hai đứa nó về. Cái Dung thì sợ không dám đi làm, rồi cũng đã khuyên nhủ rằng quán mới bị đập, các em cứ yên tâm ở lại làm, không ai người ta vừa đập xong lại bắt tiếp đâu, ít nhiều cũng phải vỗ béo mình một thời gian dài. Cái Dung đưa tin nhắn ra cho chị tôi đọc. Quả thật nếu suốt ngày bị làm phiền dọa dẫm như thế này thì có ở lại cũng không yên. Chị tôi đồng ý để Dung về. Tối hôm đó thanh toán hết tiền cho cái Dung. Sáng hôm sau nó dạy chàng tôi rồi bắt xe đi mất. Được tầm 3 ngày sau thì Trang với Linh bảo bố ở nhà ốm nặng, hai chị em phải về gấp. Dù không biết thật hay giả, nhưng phải chấp nhận thôi. Biết chắc rằng hai chị em nó về thì sẽ không xuống nữa, hoặc có xuống thì chúng nó sẽ đi làm ở chỗ khác. Cái Yến thì đợt trước bị quán đập có xin về quê, không biết nó nói chuyện với ai mà biết quán mình bị bắt. Sau đợt đó tôi cũng gọi cho nó thuê bao. Bao năm gây dựng chỉ một cơn sóng là cuốn trôi hết những cái đang tồn tại. Tuy nó không phải là vấn đề quá lớn, nhưng thực sự gây ra khủng hoảng cho tất cả mọi người. Không riêng quán tôi mà những quán khác cũng nơm nớp lo sợ. Họ tự chìm đi một thời gian, vì họ thừa biết bà chị tôi quan hệ như thế mà vẫn bị đập, thì với họ vấn đề này chỉ sớm hay muộn mà thôi. Ngày cái Trang với Linh về, tôi với Hoa xách đồ ra cho chúng nó. Cái Chàng nói: em về xong việc em lại xuống. Linh thì không nói gì. Nhìn Linh tôi đoán cái Chàng đang nói dối. Tính cái Linh tôi biết, nó nói là làm, còn nó đã lặng im nghĩa là nó không thể làm cái điều mà em nó vừa nói. Chấp nhận thôi, sống ở đời phải đặt bản thân mình lên trên hết. Sống không vì mình thì trời chu đất diệt, không thể ép chúng nó ở lại vì lợi ích cá nhân được. Chàng tôi với Hoa xong, hai chị em nó lên taxi ra bến xe. Xe chạy thì cái Hoa nói: quán mình vẫn làm chứ anh? Tôi quay lại nhìn nó. Dù hết người thì anh vẫn làm, chẳng lẽ dẹp à? Nó cười: Anh cứ nuôi em ngày hai bữa cơm là được rồi. Em đang gạ bạn em xuống, nó bảo đợi nó mấy ngày trả nợ chủ cũ xong nó sẽ xuống. Đấy, kết thúc không phải là hết. Kết thúc chỉ để mở ra một sự khởi đầu mới, một thay đổi mới, một kinh nghiệm mới. Và quan trọng nhất, khi gặp chuyện ta mới biết ai sẽ là người cố gắng ở bên cạnh ta lúc khó khăn. Có thể mọi người sẽ nói, cây hoa có bị bắt đâu mà nó sợ, thế nên nó mới ở lại. Có thể là như vậy, nhưng cái Mỹ bản thân nó cũng bỏ đi mà nó vẫn gắn bó với chị em tôi cho đến tận bây giờ, thì nó là đứa có tình nghĩa. Có thể tên nó không phải là Hoa, nhưng trong lúc khó khăn, nguy hiểm thì hoa vẫn nở. Vậy là kết thúc nghề nuôi gái. Có thể mọi người vẫn còn hụt thẫn, chưa muốn dừng, nhưng theo tôi đến đây kết chuyện là hợp lý. Không có cái nghề nào có khái niệm ăn trắng mặc trơn cả. Làm phò cũng vậy, luôn có đau khổ, có hoàn cảnh, có nguy hiểm. Dù không phải ai cũng thế, kể cả người nuôi gái cũng vậy. Khi bạn đã xác định làm cái nghề trái pháp luật thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cho một tay vào còng, tay còn lại chỉ là chờ xem khi nào người ta sẽ khóa nốt. Xã hội không ủng hộ cái nghề này. Bản thân tôi sau khi gặp chuyện cũng không ủng hộ. Chỉ là đôi khi việc chọn người, nhiều khi muốn rút nhưng lại dẫm sâu hơn. Làm cái nghề này nó bạc lắm. Câu nói này vẫn đúng, luôn đúng và đang đúng. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã quan tâm, theo dõi từng câu chuyện của mình. Chúc các bạn có một cuộc sống ổn định, một nghề nghiệp ổn định và một gia đình hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện rất hấp dẫn có tựa đề là Nghề nuôi gái của tác giả Trường Ly. Có thể nói là ngay từ đầu chúng ta cứ tưởng là câu chuyện này là một câu chuyện rất là đời, rất là thật, nói về cuộc đời của những cô gái bán hoa. Nhưng mà đến cuối câu chuyện thì chúng ta mới biết được những cái góc khuất của những cô gái mà bắt buộc các cô vì hoàn cảnh gia đình mới phải đổ xô đi, mới phải làm cái nghề mặt hạng của xã hội này mà bị xã hội hết sức khinh rẻ. Mỗi người thì đều có những cái nỗi niềm riêng của mình. Và qua câu chuyện này thì ít nhiều quý vị cũng có thể thông cảm được phần nào cho những cô gái bán hoa. Đây là một câu chuyện mang đầy tính nhân văn của tác giả Trường Ly. Để đón nghe được những bộ truyện tiếp theo rất hấp dẫn sẽ được Hồng Nhung thu âm ở trên kênh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.